Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 24, bí kíp. Sở Ly cười gan, làm bộ không biết, một hơi tàn sát hết mãnh hổ trại mọi người. Không giữ lại ai, tìm chỗ trốn tiến vào đều bị hắn tìm tới. Không chút lưu tình giết chết, không một lọt lưới. Trong sơn cốc là một mảnh liên miên kiến trúc, từng tòa tiểu viện nối liền cùng nhau. Chính giữa có một tòa phòng khách, trong đại sảnh bày ra dày đặc thảm, rượu thịt sơn hào hải vị còn mùi thơm lượn lờ. 50 nữ nhân thân thể trần truồng, cái gì cũng không có mặc, chính nằm trên mặt đất, như đại bạch giống như, chờ đợi nam nhân tứ chơi. Các nàng nghe được kêu thảm thiết, cố sức chửi, sợ đến run rẩy, cũng không dám đi ra xem phát sinh cái gì. Chờ Sở Ly người nhẹ nhàng đi vào, các nàng dồn dập trợn mắt lên, sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn Sở Ly. Sở Ly quét một chút chúng nữ, mặt không biến sắc, Triệu Dĩnh nhưng tu đỏ mặt. Sở Ly thấp giọng nói, sư muội, sắp xếp cẩn thận các nàng, đem các nàng đưa về nhà, không bằng trước tiên ở lại đây. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, Triệu Dĩnh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật gù. Các nàng những người này lại trở về cũng không ngày sống dễ chịu, không bằng lưu lại nơi này một bên. Sở Ly nói, tuyển ra thủ lĩnh, làm cho các nàng chính mình sắp xếp. Nơi này muốn niêm phong lại, không cho người ngoài đi vào. Các nàng có thể tự cấp tự túc sinh sống, sẽ không có nguy hiểm gì. Người nếu như không yên lòng, sau đó có thể tới xem một chút. Triệu Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly thả xuống nàng, sau đó người nhẹ nhàng ra khỏi sơn động, ở 10 dặm ở ngoài đuổi tới vết tích trung niên. Hắn sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển như trâu, động tác chậm chạp sáp trệ, dường như bị thương người. Hắn đã chạy trốn tới một tòa sông lớn bên, cuồn cuộn nước sông tự tây hướng về đông lưu. Khí thế cuồn cuộn, hắn sắp sửa nhảy vào trong sông thì Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, che ở hắn trước người. Hoành kiếm nhìn xuống, tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vết tích trung niên trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu một cái, thở dài, ngươi làm bậy quá sâu, không lưu lại được. Hắn dứt lời khoát tay, soạt một tiếng kêu nhỏ, bạch quang lóe lên bắn vào vết tích trung niên cổ họng. Hắn ngửa mặt lên trời bay ngược ra ngoài. Sở Ly tung người đến giữa không trung, tiếp được hắn. Thật muốn đi trong sông, không tìm được thi thể, vậy mình thật sự đứng ngồi không yên. Vết tích trung niên bưng cổ họng, trợn mắt lên. Sở Ly trầm giọng nói, bí kíp tàng ở nơi nào? Vết tích trung niên bỗng nhiên lộ ra cười gan, trào phúng nhìn hắn, nụ cười càng lúc càng lớn, thân thể đột ngột run lên, sau đó chìm xuống, nuốt khí. Sở Ly chậm rãi thả xuống hắn, phun ra hai ngụm chọc khí. Vừa nãy hắn lần này dùng xá thân tuyệt mệnh đao, chân chính tất quanh thân công lực một đòn, so với bình thường đều lợi hại một đao. Hắn biết đối phương có đòn sát thủ, đại lôi âm tự đệ tử tuyệt không thể khinh thường. Nếu như một đòn không giết chết hắn, hắn sẽ triển khai kích thích tiềm lực bí thuật, liều mình giết mình. Chu vi mãnh liệt linh khí dũng vào thân thể, bổ sung chống vắng kinh mạch, bổ dưỡng kinh mạch, rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn nhấc theo thi thể người nhẹ nhàng lên núi, vẫn chạy băng băng đến đỉnh núi, đi tới một gốc cây cây thông dưới. Này cây già nua cây thông thật giống muốn chết héo, nhưng sinh cơ dạt dào. Cành cây một nửa tìm được ngoài vách núi, một nửa ở lại trên đỉnh ngọn núi, theo gió nhẹ nhàng lay động. Ngạo Phong cười hàn, Sở Ly ở nó căn bên 1 mét địa phương dưới đào. Bùn đất cứng rắn, nhưng không ngăn được Sở Ly trường kiếm. Rất nhanh, keng, một thanh âm vang lên, đụng tới một khối phiến đá. Sở Ly cầm kiếm đẩy ra phiến đá, đột nhiên lùi về sau. Xoạt xoạt xoạt, một đám lớn ánh xanh bắn ra, dày đặc như mưa. Nếu không có sớm biết có cái này cơ quan, rất khó né qua, ác độc dị thường. Chờ ánh xanh dồn dập rơi xuống đất, Sở Ly lại cầm một tảng đá mạnh mẽ đập tới. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, xoạt xoạt xoạt, lại là một chùm ánh xanh bắn ra. Ánh xanh sau khi hạ xuống, Sở Ly lúc này mới tới gần, cầm kiếm lấy ra một hộp đá, mở ra, bên trong là một ố vàng bạch sách, thiết câu ngân hoa viết kim cương độ ách thần công, mấy cái đại tự. Sở Ly cầm lấy đến lật xem, cộng 36 hiệt, mỗi hiệt một tư thế, 36 cái tư thế trông rất sống động, bãi tư thế hòa thượng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng thấy rõ mỗi một khối cơ nhục biến hóa. Một lam một đỏ hai đạo nội lực tiêu đến rất rõ ràng. Sở Ly phiên một lần liền dấu ấn vào đầu óc, nhiên lại phiên một lần, xác định không lậu, phun ra nội lực nhẹ nhàng nhấn một cái bạch sách, cẩn thận hơn đem bạch sách thả lại hộp đá. Hộp đá chôn trở lại, tất cả trở về hình dáng ban đầu. Cái kế tiếp mở ra hộp đá, sẽ phát hiện bạch sách, nhưng đụng vào đến bạch sách, lập tức tan theo gió. Hóa thành bột phấn, nói vậy tâm tình nhất định không đẹp. Nghĩ tới đây, Sở Ly lộ ra nụ cười. Tâm tình vô cùng tốt. Hắn đem giới tam trung niên thi thể chôn đến hộp đá bên. Sau đó người nhẹ nhàng trở lại sơn động, tiến vào mãnh hổ trại. Triệu Dĩnh đã đem hết thảy nữ nhân gom lại đồng thời. Tổng cộng 160 cô gái, đều sắc đẹp không tầm thường. Không có sắc đẹp nữ nhân sớm bị bọn họ giết, lưu lại những này đều có tiếp tục đùa bỡn giá trị. Sở Ly không quấy rối Triệu Dĩnh, tìm tới giới tam trung niên phòng ngủ, lật qua lật lại, tìm tới 30 vạn lạng ngân phiếu, bỏ vào trong lồng ngực. Sau đó người nhẹ nhàng tiến vào phòng khách, đi tới Triệu Dĩnh bên người. Sư muội, đi thôi. Triệu Dĩnh lưu luyến không rời nhìn chúng nữ, căn dặn hai câu. Làm cho các nàng yên tâm, sẽ đem cửa động niêm phong lại, không ai có thể đi vào, các nàng an tâm sinh hoạt là tốt rồi, nàng có thời gian sẽ tới nhìn các nàng. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh đem sơn động niêm phong lại, giả một chút thanh đằng, bảo đảm không ai có thể thấy. Sở Ly vì để ngừa vạn nhất, còn chuyển một tảng đá lớn thả vào hang núi, cho dù tiên thiên cao thủ lại đây, cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể đi vào. Tiên thiên trở xuống, chuyển không ra tảng đá, khỏi muốn đi vào. Nhìn thấy những này, Triệu Dĩnh mới yên lòng. Sư huynh, các nàng quá đáng thương. Hai người một bên triển khai khinh công vút nhanh, vừa nói chuyện, Sở Ly cười cợt, là đáng thương. Sau này tìm cơ hội thu xếp các nàng đi. Làm sao thu xếp đây? Triệu Dĩnh lắc đầu thở dài, cảm thấy không thể ra sức, nếu không, vẫn là bẩm báo trong phủ đi, trong phủ nhất định có biện pháp. Sở Ly lắc đầu, tại sao vậy, mở cái tửu lâu đi, hai tòa tửu lâu liền có thể thu xếp hạ xuống. À, tìm tới một chút bạc. Sở Ly đem ngân phiếu lấy ra, đưa cho Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh ngẩn ra, tiếp nhận ngân phiếu vừa nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi, kinh dị ngẩng đầu nhìn hắn. 30 vạn lạng, Sở Ly gật gù, đầy đủ mở hai nhà tửu lâu. Nhưng là, Triệu Dĩnh chần chờ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.